Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, thu thập vật liệu. Nhắc tới cũng là trùng hợp, lần này kịch bản ba cái nhân vật chủ yếu, trên thân đều mang Fenyuki tiên linh lực kết tinh. Thông qua cái này kết tinh, Fenyuki có thể phi thường trực quan cảm giác được ba người lúc này vị trí cùng trạng thái. Kushina tinh thần đang đứng ở khuấy động trạng thái. Hiển nhiên là Obito thông qua Sharingan tiến vào cửu vĩ phong ấn không gian. Dựa theo Kushina trước mắt trạng thái tinh thần, nhiều nhất lại có mười mấy giây cửu vĩ liền sẽ triệt để thoát ra phong ấn. Lúc này Obito ngay tại không nhanh không chậm đem chính mình khống chế cửu vĩ tập kích Konoha kế. Hoạch chậm rãi kể lại. Cái kia tựa hồ là một loại đối với cảm xúc phát tiết. Mà Namikaze Minato, tại có Fenyuki nhắc nhở về sau, không có giống trong nguyên tác như thế lề mà lề mề cùng Naruko nói nhảm. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa nàng đặt lên giường về sau. Liền lập tức phát động phi lôi thần đạt tới Kushina vị trí. Ba cái tiên linh lực kết tinh vị trí trùng điệp. Ân. Kushina được cứu tới, không, xem ra vẫn là chậm một bước, là bởi vì nói chuyện với ta lãng phí thời gian sao? Fenyuki nhàn nhã hướng phía trước đó Namikaze Minato cất đặt Naruko vị trí di động. Đồng thời, thân thể của hắn cũng chậm chậm biến thành Hisashi dáng vẻ. Hắn căn bản là không có dự định đi quan sát đệ tứ cùng Obito chiến đấu. Dù sao nguyên tác mặc dù bỏ ra mấy lời nói thời gian để diễn tả cái này ngắn ngủi chiến đấu, nhưng trên thực tế hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đệ tứ cùng Obito không gian nhẫn thuật giao thủ chỉ kéo dài 3 lần va chạm. Coi như tăng thêm nói nhảm thời gian, cũng sẽ không vượt qua nửa phút. Nhưng với hắn mà nói, ít nhất phải bắt kịp thi quỷ phong tẫn mới được. Cửu vĩ vĩ thú ngọc tiếng nổ ở bên tai vang lên. Fenyuki nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt đuổi kịp, lẳng lặng tựa vào loạn thạch về sau. Nghe vợ chồng trẻ sau cùng cáo biệt. Fenyuki ngược lại là không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Kushina tại cửu vĩ ly thể đằng sau liền không cứu sống nổi. Coi như đối với Fenyuki tới nói. Cũng là như thế. Vĩ thú mặc dù có trí tuệ, là vật sống, nhưng chúng nó cũng vẻn vẹn chỉ là chakra mà thôi, cũng không tồn tại thiết thực nhục thể, tự nhiên cũng không có tuổi thọ có thể nói. Nhưng khi Jinchuriki phong ấn hoàn thành một khắc này, vĩ thú thì tương đương với có nhục thể. Đây cũng là vì cái gì hoàn mỹ Jinchuriki lại so với độc lập vĩ thú sức chiến đấu mạnh hơn nguyên nhân, nhưng cùng lúc. Cái này cũng mang ý nghĩa, người sẽ đem chính mình nhục thể sinh mệnh lực cùng hưởng cho vĩ thú. Nếu là bình thường, vĩ thú cái kia cường đại chakra ngược lại sẽ trả lại lực lượng cơ thể. Mặc dù không nói kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng sẽ không hư hao tổn tuổi thọ. Gấu trúc nhỏ vài chục năm không ngủ được còn có thể sống được chính là cái ví dụ rất tốt. Nhưng nếu là giải trừ phong ấn, làm cho vĩ thú rời khỏi thân thể, nguyên bản kết nối lên sinh mệnh lực lại sẽ không như vậy gián đoạn. Thoát ly nhân thể vĩ thú không có nhục thể, căn bản không chứa được sinh mệnh lực. Bởi vậy chia đều cho vĩ thú sinh mệnh lực giống như là hướng lọt mất trong chum nước thêm nước. Vô luận thêm nhiều ít, đều chỉ có lưu quang phần. Đây đối với phổ thông Jinchuriki tới nói, chỉ cần ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng đủ để cho sinh mệnh lực của bọn hắn toàn bộ sói mòn. Loại này sói mòn không phải duy nhất một lần mất đi lượng nhất định, mà là chẳng khác nào vỡ đê được mở ra một cái cực lớn lỗ hồng. Bởi vậy cho dù là trời sinh sinh mệnh lực tràn đầy tộc Uzumaki, cũng chỉ là nhiều kiên trì vài phút thôi. Cái này rất giống là nhổ xong đáy bồn cái nắp, chậu rửa mặt vài giây đồng hồ liền sẽ thả xong. Mà bồn tắm lớn lại có thể kiên trì vài phút. Nhưng là dù là ngươi là đập chứa nước, mở ngăn vỡ đê đằng sau, không có đóng bên trên van phương pháp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng nước làm. Đệ Tam lúc này đã đi tới kết giới bên ngoài, nhưng là Namikaze Minato cái này từ lão bà nương nhà bên kia học được kết giới thuật, cho dù là đệ Tam cũng không cách nào phá vỡ. Mắt thấy tử thần cái kia quỷ dị linh thể chậm rãi hiển hiện, cửu vĩ thân thể vô căn cứ thu nhỏ, thẳng đến hai người bị cửu vĩ xuyên qua. Đối với Naruko lưu lại sau cùng di ngôn lúc, Fenipki mới rốt cục từ loạn thạch sau đi ra, như vào chỗ không người đi hướng kết giới. Kết giới bản chất là chakra bức tường, mà chakra bản chất thì là âm cùng dương. Đối với bây giờ đã minh ngộ âm dương biến hóa lý lẽ Fenipki tới nói, chakra loại này đơn giản năng lượng đã không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Vẻn vẹn điều chỉnh một chút thân thể của mình long mạch, liền dễ dàng xuyên qua cái kia đem đệ Tam cùng rất nhiều thượng nhẫn chặn lại bức tường. Hayashi, không, không đúng, ngươi là ai? Nhìn xem Fenipki đi hướng dầu hết đèn tắt Minato cùng Kushina, Hokage đệ Tam không khỏi phát ra phẫn nộ tiếng giống, nhưng cái này không có ý nghĩa. Fenipki chỉ là tự mình đi tới đã hoàn toàn mất đi âm thanh hai cỗ trước thi thể. Nhìn xem cái kia sắp biến mất tử thần, chắp tay trước ngực, cái kia phảng phất là hướng thần cầu nguyện thủ thế, lúc này lại là tại bắt được thần linh. Thường làm sắc ánh chớp lấp lóe, từ Fenipki trong cơ thể tuôn ra khí lưu tại quanh mình khắc họa ra một cái do tròn cùng hình ngũ giác cấu trúc viên trận. Sau đó, điện quang chuyển đỏ, linh hồn của bọn hắn không thuộc về ngươi. Tương phản, ngươi, đem thuộc về ta. Fenipki mang trên mặt nụ cười tàn khốc. Cái kia chừng cao 7-8 mét linh thể tại này huyết sắc điện quang bên trong không ngừng phát ra, không tiếng động gầm thét. Nhưng tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa. Mặc dù tên là tử thần, nhưng cũng bất quá chỉ là tộc Uzumaki sáng tạo ra linh thể thôi. Bằng không thì chết thần trong bụng không nên chỉ có 4 cái Hokage cùng một đôi tay. Tại Hokage cái này thiếu hụt nhằm vào lực lượng linh hồn thế giới, có thể trực tiếp công kích linh hồn năng lực cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng là tại có thể đem linh hồn áp súc tinh luyện hiền giả chi thạch luyện thành thuật trước mặt, thân là linh thể nó cũng chỉ có ngoan ngoãn biến thành tảng đá một đường. Tử thần linh hồn tại luyện thành trận tác dụng dưới chậm rãi thu nhỏ, cái kia tràn đầy chú văn thân thể bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành một viên nho nhỏ màu máu kết tinh. Chất lượng không sai, Fenipki nhặt lên kết tinh nhét vào trong túi, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ tứ thi thể. Phổ thông ninja là không nhìn thấy tử thần, bởi vậy Hokage đệ Tam căn bản không biết vừa rồi Fenipki làm cái gì, nhưng là hiện tại hắn biết rõ Fenipki ngay tại khinh nhờn thi thể người chết. Bất quá đối với Fenipki tới nói, vậy dĩ nhiên là chưa nói tới khinh nhờn. Dù sao, hắn chỉ là tại thu thập tế bào hàng mẫu là được. Hai người tủy dịch, làm tế bào tự nhiên là muốn thu thập. Thuận tiện còn có đệ tứ nguyên tinh tế bào. Đáng tiếc Kushina vừa vặn sinh xong hài tử, còn chưa kịp rụng trứng, cho nên chỉ có thể đem noãn xào trực tiếp lấy đi, nhìn xem có thể hay không đem bên trong trứng phao bồi dưỡng ra tới. Bởi vì trong kết giới chakra còn không có hao hết, Konoha các ninja chỉ có thể khóe mắt con mắt muốn nứt trừng mắt cái này đỉnh lấy Hyuga Hayashi gương mặt ra hỏa hành động, cũng ở trong lòng không chỉ một lần thề muốn tại hắn sau khi ra ngoài lập tức đem hắn tháo thành 8 khối. Bọn hắn là ý tưởng gì Fenipki tự nhiên là không biết, hắn cũng lười đi cân nhắc, chỉ là không coi ai ra gì đem đào được tế bào hàng mẫu phân loại cất vào trong túi chữ vật. Sau đó từ Kushina cùng Minato trên thân tìm ra chính mình tiên linh lực kết tinh nhét vào trong túi. Sau đó mới ôm lấy trên bụng bát quái phong ấn đã ẩn vào trong cơ thể Naruko.